Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 1085, anh và em gặp nhau vào lúc thơ ấu 2. Gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai Tô Ước Đình gặp Lục Kiều Sâm là nửa năm sau, ở trên du thuyền, theo cha mẹ tham gia một bữa tiệc tối, nếu không phải là mẹ nhắc nhở, Tô Ước Đình đã suýt nữa quên mất bé trai từng anh hùng cứu Mỹ, mình, bà bào thai nhà họ Đường tới hai người, Đường Niệm Khuynh bởi vì thân thể không tốt, không tới đây, cho nên trên du thuyền quen biết với Tô Ước Đình, chỉ có một cô gái là cô. Phòng trên du thuyền không nhiều, sau buổi cơm trưa, đứa bé nhỏ tuổi đều cần nghỉ trưa cho nên chỉ có thể hai đứa bé một gian phòng. Tô Ước Đình bởi vì đã từng bị Đường Niệm Thành bắt nạt ở nhà họ Đường, cự tuyệt ngủ chung một phòng với Đường Niệm Cố, và Đường Niệm Thành giống Đường Niệm Cố như đúc, cho nên cuối cùng chọn tới chọn lui, Tô Ước Đình chỉ có thể miễn cưỡng lựa chọn ngủ chung với Lục Kiều Sâm. Lục Kiều Sâm vẫn là dáng dấp mà Tô Ước Đình gặp vào lần đầu tiên, một khuôn mặt tươi cười không buồn không vui, khi nghe được Tô Ước Đình nói muốn ngủ chung với mình, quay đầu nhìn Tô Ước Đình một cái, đối mặt với chỉ thị cha nói mình mang Tô Ước Đình đi nghỉ ngơi, không có chút xíu không tình nguyện, gật đầu một cái, trượt xuống ghế ngồi, đi đến trước mặt Tô Ước Đình, nói một câu. Đi thôi, Tô Ước Đình quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thanh Xuân, chờ đến sau khi Tống Thanh Xuân gật đầu, cô mới học bộ dáng Lục Kiều Sâm, cũng tụt xuống từ trên ghế, sau đó đuổi theo Lục Kiều Sâm. Lục Kiều Sâm ngừng bước chân một chút, nghiêng đầu nhìn Tô Ước Đình một cái, anh luôn không thích người lạ đụng vào mình, không có hất tay nhỏ của Tô Ước Đình ra, chỉ là thả chậm bước chân, tùy ý cô kéo vạt áo của mình, cùng vào gian phòng. Hai người đắp một cái chăn, cùng ngủ trưa. Lúc ăn cơm trưa Tô Ước Đình uống rất nhiều nước trái cây, cho nên lúc ngủ trưa, mơ một giấc mơ thấy chính mình muốn tìm toilet, sau đó sau khi tìm được liền đi vệ sinh, kết quả phát hiện dưới thân ướt sũng, cô liền mơ mơ màng màng mở to mắt ra, sau đó nữa cô sờ sờ dưới thân, lúc này mới ý thức được chính mình lại đái dầm, đứa bé 5 tuổi đã biết xấu hổ, nhất thời liền luống cuống nhỏ giọng khóc lên. Lục Kiều Sâm là bị tiếng khóc của Tô Ước Đình đánh thức, anh còn nhỏ tuổi, học biểu tình người lớn, nhăn mày ngồi dậy, không hiểu ra sao nhìn cô gái khóc hoa lê đẫm mưa một chút, lại nhìn vết nước ướt sũng trên giường, nhất thời hiểu rõ. Bởi vì bị Lục Kiều Sâm nhìn thấy mình đái dầm, Tô Ước Đình khóc càng lợi hại. Lục Kiều Sâm hung hăng vặn mi tâm lại, sau đó nhìn chung quanh một chút liền nhảy xuống giường, tốn sức kéo Tô Ước Đình vào nhà vệ sinh, sau đó cầm máy sấy lên, sấy khô váy ngủ ướt nhẹp cỏ Tô Ước Đình, sau đó lại bưng nước tưới nước ở trên quần ngủ của mình, lúc này mới rút khăn giấy, vụng về mà lại nhu thuận lau nước mắt trên mặt Tô Ước Đình, giống như tiểu đại nhân, an ủi cô nói. Đừng khóc, không có việc gì, tớ cam đoan sẽ không có ai biết. Tô Ước Đình nghe được câu này, rưng rưng nhìn Lục Kiều Sâm, mang theo một chút mong mỏi hỏi. Thật, trên mặt non nớt của Lục Kiều Sâm tràn ngập cam đoan. Tô Ước Đình nín khóc cười, mi tâm nhăn lại của Lục Kiều Sâm liền giãn ra. Hai đứa bé vừa đi ra từ nhà vệ sinh, Tống Thanh Xuân và Kiều An Hảo liền kết bạn đi vào gian phòng. Kiều An Hảo mắt sắc lợi hại, bỗng chốc liền nhìn thấy vết nước trên giường, lập tức hỏi hai đứa bé. Ai đái dầm, gocchuyenaudio.com. Tô Ước Đình khẩn trương cúi đầu, còn chưa kịp mở miệng, Lục Kiều Sâm đứng ở bên cạnh cô liền lên tiếng. Thực xin lỗi, mẹ, là con. Mặc kệ sau này trôi qua bao nhiêu năm, chỉ cần Tô Ước Đình nhắc tới Lục Kiều Sâm với người khác, trong đầu cô nghĩ đến trước tiên mãi mãi cũng là chuyện này. Có lẽ chính là bắt đầu từ lúc đó, Tô Ước Đình phụ trách gây họa, Lục Kiều Sâm phụ trách chịu tội thay. Cách chương.